Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, con sóc không ở nhà, chương 149, con sóc không ở nhà, ngươi, Tố Thận sững sờ nhìn xem thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Tô Khước. Nhất thời nghẹn lời, Tô Khước liếc hắn một cái, vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng cũng đã trong nháy mắt lách mình đến lúc trước hắn. Trực diện thanh hồ, cũng không quay đầu lại thản nhiên mở miệng, lui ra, nha, Tố Thận trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn đứng ở đằng kia, mà cùng nó đồng thời, hỗ trợ ngăn cách lụa mỏng xanh hoàng Nga Âm Dương Điệp đã ở trong trời đêm hơi lượn quanh cái vòng. Triển Dực lướt đi đến Tố Thận trên bờ vai phương, lập thân xoay tròn hai vòng sau vững vàng rơi vào trên bả vai hắn. Hơi run rẩy hai lần cánh bướm. Dường như phát giác được Tố Thận chính nghiêng đầu nhìn thấy mình. Cũng đi theo nhìn trở về. Cũng hướng hắn lại vẫy hai lần cánh. Giống như là nói, không có việc gì, chúng ta bảo hộ ngươi, đồng dạng. Ngoặc kép, Tố Thận, Tố Thận nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù hắn là biết Tô Khước ba người lai lịch có vấn đề a, nhưng, đến cùng nhà hắn còn có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái đồ vật a uy. Thiếu niên nghĩ hất bàn, ngươi là ai, vẻn vẹn đối phương linh vật một chiêu, thanh hồ liền biết mình không là đối thủ của đối phương. Không gần như chỉ ở Tô Khước dạo bước đến gần lúc bày ra đề phòng tư thái. Tùy thời chuẩn bị công kích, ta là ai không trọng yếu, Tô Khước cười trả lời. Cõng hai tay tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay hơi triển sau bạch phù từ trong tay áo vút qua mà ra. Trên tay nàng bỗng nhiên hóa một thanh pháp kiếm, sáng lấp lóa ở giữa một tay lưng ở sau lưng, một tay cầm kiếm vững bước hướng nàng rảo bước tiến lên. Ngươi nhìn là ngươi bây giờ mình đi, vĩnh viễn không nhiễu Tố phủ, vẫn là ta đến, mời, mời chữ rơi, Tô Khước dậm chân đồng thời, tay vừa lộn, kiếm khí từ mũi kiếm khuấy động mà ra, bỗng nhiên gọt mái hiên một góc như bị dễ dàng mở ra đậu hũ. Xoạt rơi xuống đất, tại hắc ám ở giữa thanh âm vang động dị thường, càng lộ vẻ kinh hãi. Thanh hồ trong lòng càng kinh, thuộc về động vật nhạy cảm làm cho nàng rõ ràng cảm giác được. Trừ người trước mặt, còn có hai vị khác cao ẩn tàng trong bóng đêm monster giống như quan sát lại như đề phòng. Nhưng, bất kể là cái trước vẫn là người sau, nàng giờ phút này đường lui đều đã tại trước mặt thiếu nữ một kiếm lấy xuống trong nháy mắt. Hơi thở số phong tận, trong lòng biết đã không cẩn thận trêu chọc phải người không nên trêu chọc về sau. Quản chi hối hận nhưng cũng không có đường lui, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì lên, quyết định trong nháy mắt, thanh hồ con ngươi đột khởi biến hóa, từ nguyên bản đen nhánh nước mắt, dần dần biến thành thú loại dựng thẳng đồng, xanh biếc mang vàng, mỹ lệ lại quỷ dị. Hà Tô Khước một tay cầm kiếm. Nhìn xem thanh hồ không chỉ là con người biến hóa, tuy vẫn hình người, nhưng đã cơ thể hơi cung cấp, 10 ngón móng tay trong nháy mắt dài ra 3 tấc, mà sau lưng đuôi cáo cũng trong nháy mắt lộ ra, 3 đầu cái đuôi lay động, linh hoạt như rắn, nguyên lai là tam vĩ, Tô Khước gặp, thản nhiên, thanh hồ không còn cùng Tô Khước nói nhảm, thân hình lại cung, mũi chân dùng lực, mảnh ngói đạp nát trong nháy mắt. Mảnh vỡ tóe lên ở trong ánh trăng hướng về sau bắn tới. Mà thanh hồ, đã trong nháy mắt đến Tô Khước trước người. Tay phải giơ lên cao cao, tay trái đồng thời đuổi theo. Không cho Tô Khước một chút cơ hội thở dốc, ý đồ một kích phải trúng. Nhiên, lợi chảo vạch rơi, đầu ngón tay khoảng cách Tô Khước con mắt vẻn vẹn một tấc lúc. Lạnh kiếm từ dưới tối thượng mà vạch, nếu là không thu thế. Tay phải bỗng nhiên gọt, thanh hồ thấy thế, cắn răng quay thân, quả thực là thu tay lại về sau xoay người nhanh chóng thối lui. Nhưng lui đồng thời lấy khí kình đánh gãy móng tay, ngón tay cong lên bắn ra, hóa làm số mũi ám khí thẳng đến Tô Khước chỗ yếu. Có thể âm vang thanh âm về sau, đều không ngoại lệ bị Tô Khước ngăn lại, cổ tay khẽ đảo, kiếm phong mượn dùng ám kình ngón tay giữa giáp tiếp được. Lại xoay tròn thân, sử dụng kiếm phát ra, hơi thở số đáp lễ thanh hồ, xoay người nhanh chóng thối lui mới vừa vặn thăng bằng thanh hồ thấy thế. bận bịu ngửa về đằng sau thân, né qua nhanh chóng bắn mà đến ám khí, nhưng một lần nữa đứng thẳng lúc, cũng đã đổi thành Tô Khước cướp đoạt tiên cơ, cầm kiếm mà lên, thẳng đến mặt, Thanh Hồ dáng người nhẹ nhàng. Thân là động vật nhạy cảm, độ mượn tự yêu hóa càng thêm siêu quần bạt tụy. Dù Tô Khước mấy ngày nay, mượn tu chân giới linh khí khôi phục không ít, nhưng bây giờ dù sao không là lúc trước hoãn vân, tăng thêm bận tâm tố phủ. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, lần nữa bước lui Thanh Hồ về sau. Tô Khước một tay cầm kiếm nằm ngang ở trước người, nghiêng đầu hướng một bên đã hơi sáng chân trời nhìn thoáng qua. Thủ đoạn kiếm hoa một sán, mũi kiếm có chút rủ xuống một chút nhìn về phía Thanh Hồ. Hỏi ngươi một lần nữa, lui, vẫn là không lùi? Tô Khước dù cười, phần môi hơi lộ ra răng lại sáng lấp lóa, nhìn thấy ngươi tâm lạnh, nàng hiện tại rất gấp a, đánh tẩy ngươi nha tương đương. Ngoặc kép, Thanh Hồ thần sắc lấp lóe, hiển nhiên là chính do dự bất định, thiên quang dần sáng. Bố tại tố phủ bốn phía kết giới bắt đầu như ẩn như hiện. Dần dần có đôi bại hình thái. Mà lúc này, một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó Tống Trầm cùng Ân Minh cũng lập tức hiện thân. Huyền lập hư không, gác tay đứng yên, Thanh Hồ nhụt chí, mắt ẩn ẩn rưng rưng. Lại để Tô Khước mấy người nhìn qua càng giống chia rẽ một đôi hữu tình người ác nhân. Ngoặc kép, ta đi, Thanh Hồ oán hận. Không có cam lòng lại không thể không cam môn sơ dừng một chút sau cam đoan. Từ nay về sau, lại không phạm tố phủ, Tô Khước kiếm hoa một sán. Tay hướng bên cạnh duỗi ra về sau. Pháp kiếm biến mất, cùng lúc đó, thiên quang ném qua tầng mây nhô ra. Bố tại tố phủ chung quanh kết giới lập tức biến mất. Gà gáy vang lên thời điểm, Thanh Hồ lưu luyến không rời hướng tố nhị ra gian phòng nhìn thoáng qua về sau. Bỗng nhiên hóa thanh yên mà đi, lại không thấy tăm hơi. Tô Khước gặp, lúc này mới quay người chững chạc đàng hoàng nhìn về phía trong mắt khá là vẻ sùng bái Tố Thận. Khẽ lắc đầu sau lời nói thấm thía, về sau gặp phải loại này sẽ ảo thuật giang hồ nữ tử. Nhớ kỹ có bao xa tránh bao xa. Tố Thận nghe, một mặt ta khả năng một đêm không ngủ sinh ra nghe nhầm biểu lộ. Yên lặng liếc xéo nàng. Lão tử tin ngươi ta, ngoặc kép, nguyên lai giang hồ nữ hiệp là như vậy. Tố Thận liếc xéo nàng, đúng vậy à, lý không thẳng khí lại chạm Tô Khước. Ngoặc kép, đây cũng là, Tố Thận chỉ vào ngồi xổm ở trên bả vai hắn Hoàng Nga Âm Dương Điệp. Trừng mắt Tô Khước, đúng vậy à, lý chí khí trắng, ngươi chẳng lẽ không biết đây là hành tẩu giang hồ chi thiết yếu kỹ năng sao? Đúng thế. Hoàng Nga Âm Dương Điệp vỗ cánh, phối hợp bình thường lẽ thẳng khí hùng, ngoặc kép, thật sự là vật giống như chủ nhân a. Tố Thận thiếu niên cảm thấy hắn xem như kiến thức, hơi thuận hạ cảm thấy khó nhịn trong cổ, hơi cúi đầu nghĩ nghĩ về sau, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khước, nếu như ta cũng muốn học dạng này ảo thuật đâu, tiên sinh có thể dạy sao? Ngoặc kép, ân ân ân. Chờ một chút thiếu niên, chúng ta nói xong đối với mấy cái này không tin đây này. Mau trở lại ước một rơi ba ngày trước trả lời. Người cái này về sau dốc lòng làm đại quan một bước lên mây người không cần học những này loạn. Thất bát tao, ta lúc nào có cuộc sống như thế mục tiêu. Tố Thận yên lặng liếc mắt nàng. Trước kia không có, có thể từ hiện tại có. Tô Khước tùy ý phất phất tay. Một bộ chúng ta cứ như vậy vui sướng quyết định. Bá đạo bộ dáng, thấy Tố Thận giờ khóc giờ cười, dừng một chút sau tiếp tục thật lòng nhìn về phía nàng. Lại hỏi, ta rất nghiêm túc thỉnh giáo ngài. Tiên sinh, Tô Khước nghe sững sờ, lại cẩn thận nhìn một lát nét mặt của hắn sau, dứt khoát tùy ý ngồi ở nóc nhà, vỗ vỗ bên người không vị, ra hiệu hắn lại đây ngồi. Tố Thận gặp. Thu kiếm vào vỏ, chậm rãi hơi gian nan dẫm lên mái nhà, ngồi vào Tô Khước bên người, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Tô Khước mắt hạnh hơi liễm, trầm ngâm một chút sau mở miệng, không bằng như vậy đi, ta kể cho ngươi một cái cố sự, nếu như ngươi nghe xong, còn vẫn như cũ quyết định ngươi vừa rồi ý nghĩ, kia, ta cũng không tốt lại nói cái gì, Tố Thận mặt lộ vẻ một chút cổ quái. Nhưng lập tức đè xuống, nhẹ gật đầu xem như đáp ứng, để cho ta ngẫm lại từ nơi nào bắt đầu nói lên đi, Tô Khước cười nhạt nói. Dù sao, loại này cũng không phải là mỹ hảo đại kết cục cố sự. Ta đến hơi làm bộ mình có chút hứng thú, mới có thể nói đến mặt mày hớn hở chút, nàng để thiếu niên nghĩ trợn mắt chừng một cái đáp lại. Nhưng lại đến phải làm ra ngày bình thường nhả rãnh biểu lộ lúc. Bởi vì Tô Khước phần này thản nhiên, mà một lần nữa thu liễm mân y ngược lại nghiêm túc gật đầu. Lẳng lặng nghe nàng đến, đây là một cái, liên quan tới nào đó đại tông tông chủ cố sự, chấm ngoặc kép, Ân Minh cùng Tống Trầm yên lặng đứng một bên, giống như Tố Thận nghe Tô Khước bình tĩnh chậm rãi nói. Thuộc về tương lai Tố Thận cố sự cùng kết cục. Đối với bọn hắn hai người mà nói, cho dù là bạn bè, thậm chí thân mật hơn hảo hữu, đều cũng không có cái gì lập trường đi thuyết phục Tô Khước. Càng không khả năng đi thuyết giáo đúng sai hay không, bọn hắn chỉ là đơn thuần đi tín nhiệm nàng, liền muốn nàng tin nhậm cách làm của bọn hắn cùng phán đoán đồng dạng. Khi đối phương cần đề nghị lúc, liền nghiêm túc sau khi tự hỏi trả lời. Nhưng nếu như đối phương rõ ràng tự mình nghĩ làm chính là cái gì, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không cần lý do cho ủng hộ. Loại cảm tình này là cái gì? Tình yêu, thân tình, vẫn là hữu nghị, vô luận người bên ngoài trông thấy chính là cái gì. Nhưng đối với Tô Khước ba người mà nói, đây chính là tình nghĩa, là có thể lẫn nhau phó thác phía sau lưng cùng tính mệnh tình nghĩa. Chỉ thế thôi. Cho nên hiện tại Tô Khước không có mở miệng để bọn hắn hỗ trợ. Hoặc muốn đề nghị, như vậy bọn hắn làm chính là hộ vệ, tựa như lẫn nhau lập trường trao đổi. Tô Khước cũng sẽ làm chuyện giống vậy đồng dạng, cố sự này dù khúc chết bi tráng, nhưng cũng không phải là một cái quá mức tốn thời gian cố sự. Chờ Tô Khước nói xong, rất xa đường đi bên ngoài mới bay tới bên đường quán nhỏ bữa sáng mùi thơm. Giống như tại công bố một ngày mở ra, mà Tố trong phủ, tạm thời còn hãm đang say giấc nồng. Đây chính là toàn bộ Tô Khước dừng một chút, nhìn về phía Tố Thận. Nếu như hắn lựa chọn một con đường khác, mặc dù không có lâu dài sinh mệnh, nhưng hắn lại trải qua bình thản lại hạnh phúc thời gian, tại phù hợp thời gian nhận biết phù hợp. Thê tử, sinh con dưỡng cái, dù là trốn không thoát nhân sinh các loại cực khổ cùng phiền não. Lại nhất định có thể tại tử tôn vần quanh hạ vượt qua cả đời. Thêm nữa hắn tính cách thoải mái khí quyển, gia cảnh hậu đãi lại trên có xuất sắc phụ huynh, tiền đồ tất bất khả hạn lượng, vinh hoa phú quý nhất định là không thiếu, cho nên. Tô Khước tầm mắt cụp xuống, lại lần nữa ngẩng lên nhìn hướng hắn, trông thấy ngươi, để ta cảm thấy trông thấy hắn, con đường của ngươi, có thể càng thêm bằng phẳng cùng thoải mái dễ chịu. Mà không phải như thế, khúc chiết cùng gian nan, hiện tại, ngươi còn muốn lựa chọn con đường này sao? Tố Thận hơi cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát sau dương mắt nhìn về phía Tô Khước. Rất nhẹ gật đầu, cực nhẹ, lại kiên định, Tô Khước nhìn xem hắn, nội tâm dĩ nhiên không chút nào vì cử động của hắn. Mà cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhìn xem hắn khẽ hỏi, vì sao, người đều là sẽ chết? Đây là trốn không thoát một vòng, nhưng, như thế nào chết, vì sao mà chết, nếu như có thể tự mình lựa chọn, cũng là một chuyện may mắn, Tố Thận một bên suy nghĩ một bên lái chậm chậm miệng. Mỗi một chữ đều nói rất chậm, nhưng cũng là bởi vì chậm, càng làm cho người bên ngoài rõ ràng đây là hắn suy nghĩ sâu xa sau ý nghĩ. Người nói người kia và ta rất tương tự, kia nếu là như vậy, sinh vô hối, chết không tiếc. Gì không sung sướng, ngoặc kép, một bên Ân Minh gác tay nhắm mắt, nghe Tố Thận lối ra, lại có ý nghĩ cái kia đã trở thành nhất môn chi chủ thanh niên. Tại hắn hỏi, hối hận không? Lúc trả lời kỳ dị trùng hợp, vì sao muốn hối hận? Ta chi đạo, tùy tâm ân y dứt khoát, không oán, mà bây giờ, hắn nói, sinh vô hối, chết không tiếc, dù là câu trả lời này qua ngàn năm, cũng chưa bao giờ thay đổi. Bởi vì, sĩ vì chi kỷ người, rút kiếm ra yên kinh, chỉ thế thôi, Ân Minh vẫn như cũ nhắm mắt, có chút ngửa đầu, nửa ẩn tại hạ hàm cổ họng có chút trên dưới hoạt động. Giống như có cảm xúc cần tiêu hóa, ngoặc kép, Hà Tô Khước tròng mắt nửa ngày, khẽ cười một tiếng về sau, vung tay lên, cùng Tố Thận bên chân cắt nhiều một nhỏ vò rượu, nàng cầm lên trong đó một vò vứt cho Tố Thận, lại tại đối phương luống cuống tay chân tiếp được lúc một lần nữa cầm lấy một cái khác đàn. Đẩy ra bùn phong hậu, nắm lấy đàn miệng dừng ở Tố Thận trước mặt, lẳng lặng nhìn hắn, kính ngươi vô hối, Tố Thận nghe cười, khóe mắt đuôi lông mày ở giữa mang theo thiếu niên trương dương thanh thoát. Hắn gọn gàng đẩy ra bùn phong, cùng Tô Khước vò rượu va nhau, rượu ngon từ đàn bên trong chiếu xuống ra, trêu đến rượu mùi thơm khắp nơi. Hai cái mặt ngoài niên kỷ chung vào một chỗ liền 30 đều không có vị thành niên. Cứ như vậy hào khí các tự uống mấy ngụm, mới yên tĩnh, hào sảng đại giới chính là một khắc đồng hồ cũng chưa tới. Vò rượu đã dọc theo mái hiên lăn xuống, khoảng phá tại mặt đất, mà Tố Thận đã trực tiếp lấy hình chữ đại ngủ ở trên nóc nhà. Tô Khước miễn cố nén chánh choáng lay động đứng dậy, vừa đứng thẳng kém chút te ngã lúc, liền bị Tống Trầm từ sau bắt lấy bả vai ổn định, làm cho nàng dựa vào trên người mình. Ân Minh cũng đứng ở một bên, khó phải chủ động động thủ cho say ngã Tố Thận xếp đặt cái tiểu tiểu kết giới. Phòng ngừa hắn không cẩn thận lăn xuống mái hiên đi, ngoặc kép, thật không nghĩ tới, Tô Khước cười cười lắc đầu. Đến cuối cùng, bị thuyết phục lại là ta. Tống Trầm rõ ràng Tô Khước sự bất đắc dĩ cùng tự hào. Đối với Tố Thận không thể thay đổi kết cục bất đắc dĩ. Cũng đối với hắn ngôn ngữ tự hào. Vốn là đã làm tốt tiếp nhận phá hư tương lai, phản phệ. Lại không nghĩ rằng, có lẽ bọn hắn hiện tại làm, phản mà thành tựu tương lai. Tống Trầm nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Khước bả vai, im ắng an ủi. Ân Minh từ trên người Tố Thận thu hồi mắt, nhìn về phía Tô Khước, thản nhiên an ủi, cái này là hắn lựa chọn của mình. Dù là không có hiện tại một màn này, Thanh Hồ xuất hiện nguyên bản liền giấu giếm huyền cơ. Coi như không có chúng ta, hắn cũng sẽ trong tương lai nào đó cái thời gian gặp phải người nào đó. Bồi dưỡng tương lai của hắn, dù sao, cạn mắt hơi liễm, dừng một chút lại mở miệng, nơi này cái gọi là tương lai. Nhưng thật ra là đã không cách nào thay đổi quá khứ, nếu là cho hắn biết. Người có thể lấy phương thức như vậy biết tâm ý của hắn. Có lẽ đối với hắn mà nói, đã là lớn nhất không tiếc. Có lẽ đi Tô Khước cảm thấy chánh choáng không ngừng cấp trên. Lại chống đỡ không nổi buồn ngủ, nàng dựa vào Tống Trầm ngẩng đầu nhìn đã toàn sáng trời. Cười khẽ sau giống như tự nói, lại như tại cùng hắn hai chuyện lời nói. Trời đã sáng, chúng ta, cũng ứng cần phải trở về. Tống Trầm cùng Ân Minh nghe nhìn nhau một cái. Rõ ràng Tô Khước nói chính là sự thật, nghiêm chỉnh mà nói. Khi Tố Thận nói xong câu nói kia lúc, ba người liền cùng nhau cảm nhận được vô hình nào đó lực tại kéo dắt bọn họ. Tựa như là cho bọn hắn xem hết nghĩ cho bọn hắn nhìn. Hiện tại đã vừa lòng thỏa ý chuẩn bị mang ba người rời đi đồng dạng. Ngoặc kép, đi thôi, Tống Trầm cúi đầu hướng Tô Khước khẽ nói. Tô Khước gật gật đầu, nhìn về phía nằm ngáy o o Tố Thận, nỗ lực khom người. Cười đem hắn một sợi loạn phát từ trên mặt hất ra. Nhẹ giọng, Tố Thận, ngươi rất tốt, vừa dứt lời. Chói mắt quang mang trong nháy mắt từ ba trên thân người bắn ra. Khi quang mang đã mãnh liệt đến để cho người ta mở mắt không ra. Không thể không rời lúc, lại bỗng nhiên biến mất, lại quay đầu, chỗ cũ đã không có Tô Khước ba người. Mà cùng một thời gian, lâm vào đứng im Tố Phủ trong nháy mắt sống lại. Hẹn qua nửa canh giờ, Tố Phủ Thượng Hạ rốt cục tại Tố Nhị gia trên nóc nhà tìm được bọn hắn coi là mất tích tiểu thiếu gia. Tố Thận, tuổi còn nhỏ uống rượu không nói, còn chạy đến nóc nhà uống rượu, cho ta diện bích hối lỗi. Tố Thận cha giận dữ mắng mỏ, tức giận đến giơ chân, đồng thời đem gia quy sao chép 100 lần, ngoặc kép. Hoàn toàn không nhớ rõ tại sao mình tại trên nóc nhà Tố Thận một mặt mộng. Hối hận không? Thanh lãnh thanh âm hỏi. Ta chi đạo, tùy tâm ân y bằng phẳng, hắn dừng một chút, Trên thân kiếm còn có chưa khô vết máu, ăn mòn nửa người ma khí cũng còn chưa rút ra, nhưng vẫn như cũ là sáng sủa cười nói. Mặt mày thanh minh, dứt khoát, không oán, chỉ là, hắn uệ ra một ngụm máu, đã cảm giác trước mắt mơ hồ, thần thức mờ mịt lúc, lại theo bản năng cách áo bào sờ lên đặt ở chỗ đó vật gì đó. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước, thấy cảnh tượng đã là biển máu núi thây, nhưng, có vạch kim quang từ phía sau hắn dần dần sáng lên. Ẩn tàng trận pháp chính thức khởi động. Kim sắc đường vân trong nháy mắt xuất hiện đem trận pháp hoàn thành. Mà lúc này, cái kia Đoạt Xá Tố Vân cung lão tổ thân thể đầu sỏ. Cũng rốt cục gieo gió gặt bão không cam lòng chu lên bạo thể mà chết. Tứ tượng thập phương trận rốt cục bởi vì tu chân giới gần vạn người bản thân hy sinh. Cùng trận nhãn kết thúc khởi động, cuối cùng hộ hạ, sau cùng sinh cơ, Tố Thận dần dần chống đỡ hết nổi quỳ một chân trên đất. Nhưng tay nhưng lại chưa bao giờ rời đi chuôi kiếm ân y thần thức sắp tiêu tán lúc. Đã cái gì đều nhìn không thấy còn sót lại hắc ám trước mắt. Nhưng có một tiếng bước chân tiệm cận, rõ ràng chỉ là một chút suy nhược ánh sáng. Hắn lại giống như là biết người đến sẽ là ai. Sau đó, một cái chưa từng thấy qua, 14-15 tuổi tiểu cô nương dần dần đi gần đến. Nàng có một đôi, nhìn rất đẹp mắt hạnh. Mang theo ý cười cùng mấy phần giảo hoạt, dù là dung mạo khác biệt, tuổi tác khác biệt, cũng có thể khiến người ta một chút nhận ra người là ai, là trước khi chết huyễn tượng sao. Tố Thận hơi cảm thấy bối rối, lại mắt mang ý cười, cố gắng lại nhìn người đến một chút. Lão tổ, có thể gặp lại ngươi, liền đại biểu ta làm được a. Hậu thế, lão tổ, Tố Thận, không phụ ngươi chỗ thụ, vô hối. Không oán, hết chương.